Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, Thánh Thể Hung Uy. Chương 195, Thánh Thể Hung Uy nơi xa. Ở bị phá đi huyết hồn bụi gai đại trận ven lề. Có ba hố, có một thiếu niên cầm kiếm mà đứng, kiếm thế như cầu vồng, rơi như vẽ. Toàn thân hắn ầm ầm chuyển động khí diễm, đang từng bước chuyển thành từng sợi chân diễm, vờn quanh quanh người, vô cùng thần bí, vô cùng lỗi lạc, hấp thu thiên địa lực lượng, đem đại võ sư cảnh giới khí diễm, từng bước chuyển thành chân diễm. Đây là một tương đối dài dòng quá trình. Bước đầu tấn nhập tiên thiên cường giả, cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể đem khí diễm hoàn toàn chuyển thành chân diễm. Nhưng là, nơi xa vị thiếu niên kia, lại là ở tấn chuyển hóa chân diễm. Kia độ cực nhanh, so sánh với tình huống bình thường mau lên hàng ngàn hàng vạn lần. Hơn nữa, này hay, vẫn là một đại võ sư tam đoạn tu vi thiếu niên. Thiên nột, đây là hoa mắt sao? Mắt thấy một màn này, hai tiên thiên cường giả biến sắc. Bọn họ cũng đều cho là mình bị hoa mắt. Nếu không, vì sao lại có như vậy kiểu ác mộng tình cảnh sinh? Xong, tình huống không tha bọn họ suy nghĩ nhiều. Lam Khai Sơn bốn người đã bắt đầu toàn lực phá vòng vây. Bốn người lo lắng Lung Khinh Yên ba người thiếu niên an nguy. Bắt đầu thi triển độc môn tuyệt kỹ. Liên thủ xung kích nặng nề vòng vây bức tường người. Cho hai tông một đám tiên thiên cường giả tạo thành áp lực thật lớn. Trong lúc nhất thời, hai người này không rảnh bận tâm những khác, chẳng qua là an ủi mình là bị hoa mắt, toàn lực tham dự đến cùng bốn tuyệt đỉnh thiên tài trong chiến đấu. Nhất thời, chân diễm bão táp, đao thương kiếm kích va chạm, trưởng phong quyền kình cổ đãng, triển khai một cuộc ác chiến, làm Vân Mộc kiếm lần nữa cùng hai cây hung binh va chạm. Kia thanh điếc tai, từng sợi chân diễm lưu chuyển, rót vào trong thân kiếm, từng vòng kỳ dị gợn sóng khuếch tán, lộ ra một loại thần dị. Lúc này, Tần Mặc đem tự thân 200 trượng khí diễm hoàn toàn chuyển thành tiên thiên chân diễm, khí thế lại một lần nữa tăng vọt, kiếm thế đột nhiên tăng 3 thành. Không sai biệt lắm, có thể thích ứng tiên thiên chi cảnh thiên địa lực lượng quán chú. Chiến đấu mới vừa rồi, Tần Mặc cũng đều là đang thích ứng. Đấu chiến thánh thể mặc dù vô cùng cường hãn, nhưng là hoàn toàn thừa nhận thiên địa lực lượng quán chú, vẫn còn cần một quá trình. Đồng thời, khí diễm chuyển thành tiên thiên chân diễm, cũng cần một quá trình. Hiện tại, Tần Mặc mới coi là chân chính nắm giữ loại trạng thái này. Hắn con mắt nứt hở điện mang, đen cuồng vũ, tán vô song khí thế. Này một sát na, dưới chân kiếm hình tia sáng hiện ra, thi triển, tiếng bước. Tần Mặc thân hình động, cũng không vọt tới trước, mà là đang cực nhỏ trong phạm vi, tiến hành xê dịch tránh né. Loại này né tránh động tác nhanh đến cực điểm. Vừa lần tránh khoảng cách cực ngắn, đưa đến hắn quanh người, huyễn ra vô số đạo tàn ảnh. Nhất thời, hai tiên thiên cường giả kiếm thế, thương kỹ, lại có non một nửa thất bại, mà Tần Mặc kiếm thế đột nhiên tăng. Vạn rách sát kiếm, đại thành kiếm cảnh bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy vạn đạo kiếm quang luân bắn, giống như thái dương mới lên. Vạn đạo quang mang chiếu khắp, hết sức sáng lạn rực rỡ. Đáng chết, tiểu xấu xa này là quái vật sao? Hai trung niên tiên thiên cường giả hoảng sợ, bọn họ đều là tiên thiên tam đoạn cường giả, trấn áp một phương, lại là ở trong chiến đấu, mơ hồ hiện ra bị áp chế khuynh hướng, mà đối thủ hiển lộ chân khí tu vi, thủy chung ở đại võ sư tam đoạn, chừng trái phải, ảnh hưởng, lại có thể vung tiên thiên cường giả uy năng, quả thực là kỳ lạ. Hơn nữa, thiếu niên này thân pháp võ kỹ, càng thêm là quỷ thần khó lường, tựa như linh dương đeo giác, có thể né tránh bọn họ non một nửa thế công. Lúc này, Tần Mặc thân hình chợt nhất định, mải trước một bước, tay trái thật nhanh lộ ra, bắt được kia cây thương thương thân. Hừ, tiểu súc sinh, vẫn còn quá non rồi, cho là vận dụng bí pháp nào đó tăng lên cảnh giới, tựu có thể chân tránh cùng tiên thiên cường giả chống lại sao? Đánh chết ngươi. Sử thương tiên thiên cường giả đầu tiên là cả kinh, tiện đà mừng rỡ, âm thanh hung dữ cười to. Thiếu niên này mặc dù chiến lực cường hãn biến thái, nhưng là tán hơi thở cuối cùng đại võ sư cảnh giới, dám lấy thịt nắm giữ ở thương thân, thì như thế nào có thể thừa nhận tiên thiên chân khí cường đại? So đấu chân khí tu vi, sử thương tiên thiên cường giả tự tin, có thể trong nháy mắt chấn bộc cái này quỷ dị tiểu tử. Oanh, thương thân chấn động, thương âm như lôi, cuồng bạo tiên thiên chân khí rót vào thương thân, trực tiếp xông về Tần Mặc bàn tay, nhưng là bị một tầng thanh diễm ngăn cách, khó có thể thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Thanh diễm nghĩ tiên thiên, vừa có thể bị con hồ ly này xưng là bí kỹ, tất nhiên có đủ loại diệu dụng, ngăn cách tiên thiên chân khí xâm lấn, chính là trong đó một loại diệu dụng. Này một cái chớp mắt, Tần Mặc cánh tay trái dùng sức, da thịt như thép luyện loại nhô ra, một cổ trầm trọng như núi lực lượng bạo động, lại là đem thương thân dơ lên, đem sử thương tiên thiên cường giả kén, vung, tới giữa không trung, rồi sau đó, cuồng bạo loại rơi đập trên mặt đất, phanh đắc một tiếng, mặt đất bị nện rách vô số vết rách. Này cái trung niên tiên thiên cường giả mặt hướng mặt đất, một bên gương mặt cứng rắn bị nện sưng, đầu của hắn có chút ngất, cho dù có tiên thiên chân khí hộ thể, cũng nhịn không được loại này như ngọn núi nhỏ lực lượng. Không chờ hắn kịp phản ứng, thân thể lại một lần bị vung, rầm rầm rầm, trong một lần hô hấp, Tần Mặc cầm súng thân, liên tục kén, vung, động mấy mươi lần, sinh sôi đem trước mặt mặt đất ném ra một hố sâu. Cái kia tiên thiên cường giả bị nện tiến dưới đất, một cái tay nắm chặt cái chuôi thương, không muốn buông tay, thương ở người ở, đây là Lăng Vân Điện thiết huấn. Bất quá, cái này thiết huấn giờ phút này, tựa hồ trở thành đòi mạng phù chú, này cái trung niên tiên thiên cường giả lại không buông tay, sẽ bị sống sờ sờ kén, vung, chết, phốp. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, vị này địa vị tôn sùng tiên thiên cường giả, lại một lần bị nện tiến trong hố sâu, lần này hắn buông lỏng ra cầm thương tay, làm như lại không có khí lực nâng lên, Tần Mặc thần tình lạnh lùng, giống như một cụ điêu khắc, trong lòng hắn kỳ thực cũng rất giật mình, thân thể nhận được thiên địa lực lượng quán chú. Thân thể cường độ lại là tăng vọt một mảng lớn, có lẽ tiên thiên chi cảnh mới là đấu chiến thánh thể vung uy lực khởi bước cảnh giới. Như vậy sao sao lực lượng thực tại kinh khủng, cho dù là tiên thiên cấp bậc cường giả cũng khó mà chống lại, nếu như bị Tần Mặc gần người, chỉ bằng vào loại này kinh khủng quái lực là có thể nghiền ép tiên thiên cường giả. Cho dù tiên thiên chân khí hộ thể cũng không làm nên chuyện gì. Phía sau, Lung Khinh Yên, Lan Phong Cực đã chết lặng, nhìn một vị tiên thiên cường giả bị dắt trường thương một mặt. Một lần lại một lần bị nện độ sâu hố. Hai, bọn họ sắc mặt hơi tái. Hơn nữa rất đồng tình cái này tiên thiên cường giả. Quả thật lẫn nhau là địch nhân. Dù sao, phàm là tấn nhập tiên thiên cường giả, vô luận ở tông môn kia, cũng đều là địa vị tôn quý cao tầng, mà thế hệ trẻ như ở 30 tuổi trước tấn nhập tiên thiên. Cho dù ở Tây Linh Chủ Thành, cũng là quang huy lóng lánh tuyệt đỉnh thiên tài, lại đột phá một đại cảnh giới, tiến vào kia truyền thuyết tiên thiên trên, thậm chí có thể tranh đoạt tuyệt thế thiên tài danh hiệu. Như vậy một vị tiên thiên cường giả lại bị người xách con gà con bình thường, không ngừng vung nện xuống, cơ hồ sắp bị nện chết rồi. Đây là một loại bi ai. Lan Phong cực nắm chặt băng sơn kim cương chùy, hai tay của hắn có chút run rẩy. Đứng ở trước người thiếu niên này, thật sự quá cường đại, để cho hắn như thế nào đuổi theo. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời sinh ra vô lực đuổi theo càng cảm giác bị thất bại. Đối diện, cái kia sử kiếm tiên thiên cường giả cũng là sinh sôi bị sợ đến, chậm chạp không dám huy kiếm tiến công. Lại có người chỉ dựa vào cậy mạnh, sinh sôi đem một người tiên thiên cường giả nện vào trọng thương. Sinh tử không biết, điều này cần như thế nào kinh khủng lực lượng a. Thiếu niên này lực lượng của thân thể thật có thể so với một tòa núi nhỏ sao? Giờ phút này, Tần Mặc mang dùng súng nơi tay, suy nghĩ một chút, mãnh đắc ném, thương ảnh chợt lóe, phảng phất kéo dài qua không gian cùng thời gian khoảng cách. Đã là xuất hiện ở sử kiếm tiên thiên cường giả trước mặt. Đồng thời, không khí lúc này mới truyền ra một tiếng nổ đùng, phảng phất một đầu mô hình lớn yêu cầm tiếng xé gió. Này tên cường giả vội vàng tránh né, vừa vặn tránh thoát này nhớ phi thương, nhưng là trước mặt hắn lại bỗng nhiên xuất hiện Tần Mặc thân ảnh, vân mộc kiếm rung lên chống chọi đối thủ trường kiếm. Tần Mặc đồng thời một cái chân đá ra. Này tên cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên bàn tay, kiên trì cầm hướng một cước này. Sau khoảnh khắc, bàn tay cùng này chỉ chân đụng vào nhau. Sử kiếm tiên thiên cường giả cuối cùng lãnh hội đến cái gì gọi là như núi lực. Quả thật bàn tay của hắn ngưng tụ tiên thiên chân khí. Nhưng là, hắn chỉ cảm thấy một cổ vô cùng cuồng bạo lực lượng vọt tới. Đây là thật tại sao lực lượng cũng không thuộc về chân khí, khó khăn để phòng ngự, chỉ có thể sinh bị. Cổ lực lượng này quá cường đại, tựa như bài sơn đảo hải, để cho trong lúc này năm tiên thiên cường giả bộ ngực một trận hít thở không thông. Hắn vẻ mặt sợ hãi, trong nháy mắt làm ra quyết định, quang kiếm thu trường, vội vàng thối lui. Nhưng là một cước này lực lượng vẫn có hơn phân nửa truyền tới. Phanh đắc một tiếng, một cụ thân thể dán mặt đất, không ngừng trợt đi, đem mặt đất lê ra một đạo thật sâu dấu vết, nhắm bên kia chiến đoàn đi vòng quanh. Một cước này lực lượng còn nổi lên một đạo cuồng phong, thổi chúng lung khinh yên. Lan Phong cực đầu bay ngược, bộ mặt mơ hồ làm đau. Như vậy rung động tràng diện, bị làm cho sợ đến lung khinh yên một tiếng thét kinh hãi. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao ở trên sườn núi kia hai Lăng Vân Điện nội môn đệ tử sẽ bị một cước đạp đến ma sát đến chết. Thì ra là cho dù là tiên thiên cường giả, cũng không cách nào thừa nhận lực lượng như vậy. Giờ phút này, vây bắt Lam Khai Sơn đám người một đám tiên thiên cường giả đang đem hết toàn lực, sát chiêu xuất hiện nhiều lần, muốn đem này bốn tuyệt đỉnh thiên tài chém giết tại chỗ. Đột nhiên, một trận bộc vang truyền đến, để cho tại chỗ mọi người chấn động. Chưa kịp phản ứng, tiện thấy một cụ thân thể dán mặt đất, kẹp lấy vạn mã bôn đằng xu thế trơn tới. Phanh đắc một tiếng, này cụ nhân ảnh đụng vào cùng nhau, một khối cự nham trên đụng ra một hố sâu, mới dừng lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.